Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55, một sớm trở lại trước giải phóng 55, đối mặt Tào Hữu Sâm, Vệ Tư Niên không nói thêm cái gì, chỉ vô cùng đơn giản hai câu lời nói, Tào đồng học. Nhà đầu này còn có lão sư bố trí nhiệm vụ không hoàn thành. Sợ là không thể giúp người gấp cái gì, lão sư cảm thấy. Đồng học chuyện của ngươi vẫn là tự mình đi làm tương đối hảo. Ta liền trước đem người mang đi. Gặp lại, Tào Hữu Sâm nghe này há mồm muốn nói cái gì. Bị Vệ Tư Niên giơ tay ngăn lại. Khác chuyện gì đều không đề cập tới. Chỉ nói bọn họ còn có khác trước đó cáo từ, nói xong không đợi Tào Hữu Sâm lại có động tác. Vệ Tư Niên cường thế mà lôi kéo Tiền Bảo Nha đi phía trước đi đến, đi ngang qua Tào Hữu Sâm khi. Hắn tự động làm lộ, rốt cuộc có lão sư ở đây. Hắn không dám lại ngăn đón nữ đồng học không bỏ Tiền Bảo Nha nhảy nhót mà đi theo Vệ Tư Niên phía. Sao, cảm giác tâm tình vô cùng sảng, Tào Hữu Sâm cái kia tiểu cặn bã hảo tự tường. Nên làm hắn chịu thụ giáo huấn mới đúng, Tiền Bảo Nha vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ. Bất thình lình phía trước một bước xa người đột nhiên dừng lại. Nàng thiếu chút nữa đụng phải đi lên, cũng may Vệ Tư Niên xoay người. Kịp thời đỡ nàng một phen, tiên sinh. Tiền Bảo Nha hoãn quá thần, nương đối phương bàn tay to lực đạo đứng vững. Nghi hoặc khó hiểu, Vệ Tư Niên tay còn dừng lại ở kia chỗ đơn bạc đầu vai. Theo sau thuận thế giúp nàng loát hạ chạy loạn sợi tóc mới rút lui, không phải nói giúp Hứa lão đưa. Tư liệu sao, như thế nào cùng hắn đi đến một khối đi. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn hỏi, Tiền Bảo Nha ngượng ngùng mà cúi đầu. Vuốt cái mũi thành thật giao đại nói chính mình chỉ là nhất thời tò mò. Trùng hợp đi ngang qua xem chẳng náo nhiệt ai ngờ tò mò hại chết miêu. Náo nhiệt đương sự không biết phát cái gì thần kinh, đột nhiên bắt được nàng không bỏ một hai phải nàng hỗ trợ gì đó. Quá chán ghét trải qua lần này, Tiền Bảo Nha về sau lại không dám hướng vai chính bên người thấu chính là xem náo nhiệt cũng không. Được, lại đụng vào đến phi trốn đến rất xa, ai biết cốt truyện bàn tay to có thể hay không bỗng nhiên kéo. Như vậy một chút, làm nàng không thể không trộn lẫn đến bọn họ kia một sạp sự chung hy sinh tự mình vô tư phụng hiến. Linh tinh, không thể trêu vào. Ta trốn đến khởi, Tiền Bảo Nha cố tự nghĩ. Còn hạ quyết tâm gật gật đầu. Giây tiếp theo đỉnh đầu đã bị một con bàn tay to khò khè một phen, tưởng cái gì đâu. Còn không mau đi đưa tư liệu. Vệ Tư Niên cười khẽ thu hồi tay, Tiền Bảo Nha bất chấp ngực về điểm này dị dạng cảm giác. Nghe này đột nhiên chụp hạ trán, cọ sát lâu như vậy. Lão tiên sinh bên kia phòng chừng không vội cũng sốt ruột chờ. Khác trước không nhọc lòng, đến đem đồ vật chạy nhanh cho người ta đưa đi, ta đây đi trước. Vệ, tiên sinh tái kiến, Tiền Bảo Nha cáo biệt Vệ Tư Niên. Giơ chân liền khai chạy, Vệ Tư Niên cười lắc đầu. Chờ đến người chạy không ảnh. Hắn mới vừa rồi không chút hoang mang mà bước đi chiều cùng cái phương hướng đi đến, Tiền Bảo Nha. Vội vàng đưa tư liệu, kế tiếp dọc theo đường đi liền không hề chú ý học sinh tụ tập thông báo náo nhiệt, nàng vội vàng. Chạy đến mục đích địa, lại bò mấy tầng khu dạy học, thở hồng hộc mà rốt cuộc đem lão tiên sinh buổi chiều giảng bài phải dùng đến đồ vật đưa đến vị, lão. Tiên sinh không ở. Tiền Bảo Nha đem tư liệu giao cho hắn trợ thủ liền cáo từ chẳng qua xuống lầu sau. Phía trước cây ngô đồng hạ kia đạo thân ảnh nhưng thật ra thập phần quen thuộc. Đặc biệt giống vừa mới tách ra người nào đó, Tiền Bảo Nha nghi hoặc chậm hạ bước chân. Hoãn khẩu khí đồng thời cũng muốn nhìn một chút dưới tàng cây là ai ở đàng kia chờ nàng đi vào khi. Đối phương nghe được động tĩnh xoay người lại, cười hỏi, sự tình xong xuôi. Ngoặc kép, làm, xong xuôi, Tiền Bảo Nha sửng sốt, không nghĩ tới thật là chính chủ, đáp lời đều có điểm nói lắp lên, vậy đi thôi. Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói, Vệ Tư Niên như là đặc biệt chờ ở dưới lầu. Nói liền ý bảo Tiền Bảo Nha đuổi kịp, Tiền Bảo Nha đầy đầu mờ mịt. Không biết là tình huống như thế nào, nhưng không ngại ngại nàng nghe lời mà theo sát sau đó, tiên sinh. Người vừa rồi không phải đi rồi sao? Đây là chuyên môn tới tìm ta. Là có chuyện gì nha? Hỏi này đó Lực Xuẩn đề tài. Tâm tình của nàng không biết vì sao bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lại sung sướng, dường như mùa xuân. Ăn phủng mềm mại kẹo bông gòn, nhẹ nhẹ từng đợt đều phiếm bất chi bất giác ngọt. Vệ Tư Niên thả chậm bước chân ở phía trước đi tới, ngẫu nhiên quay đầu trả lời Tiền Bảo Nha vấn đề, hắn tới tìm nàng có chuyện gì đâu, theo hắn theo như lời là xem nước ngoài văn hiến khi gặp điểm vấn đề. Bởi vì biết Tiền Bảo Nha tiếng nước ngoài không tồi, cho nên muốn kêu nàng đi phiên dịch nhìn xem. Ơ siêu, Tiền Bảo Nha nghe xong mạc danh cảm thấy hư. Cảm giác đối này lòng có dư mà lực không đủ, lời nói thật giảng. Liền nàng về điểm này tiếng Anh trình độ, làm nàng phiên dịch chuyện cổ tích có thể. Phiên dịch văn hiến nói còn kém chút hỏa hậu. Chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì, nàng kiến nghị Vệ Tư Niên tìm Hứa lão hỗ trợ. Lại bị đối phương lấy Hứa lão không rảnh thả vấn đề không lớn nguyên nhân bác bỏ. Tiền Bảo Nha bất đắc dĩ, hơn nữa chính mình còn thiếu nhân ra không ít người nợ tình không còn. Đành phải căng ra đầu thượng, không được nói rồi nói sau, hai người nói chuyện xuyên qua vườn trường. Thực mau lại về tới văn phòng, Hứa lão buổi chiều không có tiết học. Đã rời đi, những người khác cũng không ở. Vệ Tư Niên mang nàng đi vào, thuộc về hắn cái bàn kia thượng sát thật chính phóng một quyển ngoại văn thư tịch. Tiền Bảo Nha bị Không Châu bắt chó đi cày, hỗ trợ đem Tiêu gia kia mấy chỗ phiên dịch ra thích hợp quốc ngữ, liền ở nàng vò đầu bứt tai cần cù. Chăm chỉ đương tiểu ong mật thời điểm, Vệ Tư Niên làm ơn cách vách đi nhà ăn người giúp bọn hắn đánh hai phân đồ ăn, cái này. Muốn mượn khẩu đi ăn cơm chưa chạy thoát cũng không được đâu, kế tiếp nửa buổi chiều. Tiền Bảo Nha chỗ nào cũng không đi, liền đãi ở trong văn phòng cùng những cái đó quen mắt chuyên nghiệp từ ngữ phân cao thấp nhi. Nghẹn khí muốn đem chúng nó toàn phiên dịch ra tới, chờ đến nàng thật vất vả thu phục. Từ nòng nọc văn ngẩng đầu lên. Đã là đầu váng mắt hoa tâm mệt thật không được, Vệ Tư Niên liền ngồi ở bên cạnh phê chữa học sinh. Tác nghiệp, thấy vậy khẽ cười một tiếng, qua tay đưa qua đi một ly nước ấm ơ siêu. Tiền Bảo Nha giống mới vừa đánh một hồi trượng dường như. Miệng khô lưỡi khô, ông lấy ly nước liền ủng ục uống một hơi. Uống xong mới phản ứng lại đây, cái ly đại khái giống như là Vệ Tư Niên. Đi, ý thức được điểm này, nàng trong lòng xấu hổ một đám, trên mặt mạnh mẽ duy trì bình tĩnh vội vàng xin từ chức. Vệ tiên sinh, ngươi xem có vấn đề mấy chỗ đều dịch không sai biệt lắm. Ta nên về nhà, hôm nay bản thảo lượng còn không có viết xong, cho nên buông tha nàng này chỉ tay mơ đi từ chuyện này. Tiền Bảo Nha ngộ ra một đạo lý, đó chính là mọi việc mặc trang bức. Trang bức tao xét đánh a, nàng hiện tại nhưng còn không phải là tương đương với bị xét đánh. Sao, Vệ Tư Niên tiếp nhận cái ly, sau đó cầm lấy nàng hơn phân nửa buổi chiều lao động thành quả. Xem qua sau cười gật đầu nói không tồi, nghe được nàng nói phải về nhà đi viết bản thảo. Rốt cuộc đại nhân đại lượng mà phất tay cho đi. Tiền Bảo Nha được đến cho phép. Chạy nhanh lưu lưu, về đến nhà. Thời gian đã buổi chiều 4 tháng 5 giờ, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đang ở phòng khách thêu thùa may vá sống. Nhìn thấy Tiền Bảo Nha lúc này trở về còn quan tâm hỏi hỏi. Biết được nàng là đi giúp lão sư vội, giữa trưa cơm cũng không bị đói mới yên tâm ơ siêu. Tiền Bảo Nha cùng các nàng lao hai câu. Lại đi phòng bếp lay điểm đồ ăn vặt tán gẫu. Nghỉ đủ rồi vội vàng lên lầu viết bản thảo, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu không nghĩ chậm trễ buổi tối giáo khóa, nàng đến ở cơm chiều trước đem mục tiêu lượng viết ra tới, lúc sau nàng một lòng đắm chìm ở văn học. Sáng tác bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, thẳng đến đem bản thảo lượng viết xong, ra cửa hít thở không khí khi, mới phát hiện Tiền Lục cùng song bào thai đều đã về đến nhà. Bên ngoài ánh nắng chiều vẩy đầy thiên, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Bảo Nhi nương, Tiền Ngọc Nha hai mẹ con đều ở phòng bếp làm cơm chiều. xem nàng xuống dưới không cấm nhanh hơn động tác, nói là thực mau là có thể ăn, tiền bảo nha ăn đồ ăn vặt tắc cái bụng no. Tạm thời còn không đói bụng, vội xua tay nói không vội, song bào thai hai huynh đệ đang giúp vội hống tiểu đệ đệ tiền tiểu ngũ. Một cái y hai cái nha nha cũng không biết nói rốt cuộc là gì, tiền bảo nha uống thủy thò lại gần. Nhìn lên, hảo sao, hai cái tiểu tử thúi thế nhưng hái được trong viện đóa hoa. Đem tiền tiểu ngũ trang điểm thành một cái tiểu hoa cô nương. Còn cùng tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ mà nói đặc biệt sung sướng, các ngươi thực tốt sao? Dám động trong viện chủ nhân gia hoa nhi. Nàng đi lên một tay một con lỗ tai nhỏ, ninh một vòng hỏi một câu, song bào thai thực thức thời. Vội vàng che lại lỗ tai xin tha, nói thẳng lần sau không dám mơ siêu nhưng theo sau bọn họ lại theo sát nói thầm khai. Nói đóa hoa hàng năm khai, chỉ cần bất động hoa căn là được, đóa hoa nhưng thật ra có thể ngẫu nhiên trích điểm chơi sao tiền bảo nha không chuẩn. Lại túm lỗ tai nhỏ ninh vài vòng mới buông tha bọn họ. Làm trừng phạt, về sau chiếu cố hoa viên sự liền giao cho bọn họ. Tùng thổ bón phân rút thảo tưới nước gì đó có rảnh liền đi làm. Đừng nghĩ lười biếng, song bào thai vô dám không ứng. Bị bọn họ nhị tỷ dâm uy trấn áp, thẳng đến tiền lục lại đây giải vây. Bọn họ mới vỗ vỗ tiểu bộ ngực làm cái mặt quỷ. Nâng lên tiền tiểu ngũ liền chạy, hi hi ha ha nháo cái không ngừng, không chờ tiền bảo nha đuổi theo đi giáo huấn đệ đệ. Tiền lục giữ chặt nàng nhường cho điểm ý kiến, nhị nha. Ngươi xem cha xuyên này thân như thế nào? Có phải hay không đã có thượng đẳng sa phu phạm nhi? Tiền lục ăn mặc tân y phục khoe khoang hỏi, trên người hắn kia xiêm y là tiền ngọc nha mới vừa. Đuổi ra tân hạ sam. Cố ý dựa theo bên ngoài những cái đó thượng đẳng sa phu ăn mặc tương tự làm. Chỉ cần xuyên người không phải đặc dùng mình, chợt vừa thấy đều có cái loại này phạm nhi tiền bảo nha đương nhiên sẽ không đem này đó nói ra. Mà là chiều tiền lục gật gật đầu lại duỗi duỗi ngón tay cái. Lấy kỳ khẳng định tiền lục lập tức mặt mày hớn hở lên. Nói là ngày mai liền xuyên như vậy đi bắt đầu làm việc. Bảo đảm là sa phu nhất mắt sáng cái kia, đến lúc đó có khách quý khẳng định liếc mắt một cái liền tuyển hắn. Không thiếu được tiền thưởng lấy, vậy ngươi nhưng đến nhớ kỹ cùng phía trước đám kia hồ bằng cầu. Hữu xa một chút, đừng bọn họ gặp ngươi xiêm y hảo, tưởng sờ sờ cọ cọ đem ngươi xiêm y làm dơ, đến lúc đó xem ngươi còn sao kiếm tiền thưởng. Tiền bảo nha biến tướng mà cảnh cáo. Thuận tiện cho hắn đánh dự phòng cho mơ siêu dựa theo kế hoạch, nàng an bài chuyện đó. Dự tính ngày mai cũng là lúc tiền lục vô chi vô giác mà xua xua tay. Tỏ vẻ nhớ kỹ, còn nói khuê nữ còn tuổi nhỏ như thế nào trở nên cùng bà tử mẹ dường như rong dài tiền bảo nha. Ngoa kép, hành bá, nàng không nói còn không được, liền làm cho ngươi xem lạc sáng sớm hôm sau. Tiền lục cơm nước xong cứ theo lẽ thường đi bắt đầu làm việc. Bởi vì thay đổi thân tân y phục, chính hắn đem chính mình còn xử lý một phen, cho nên nhìn qua lại sạch sẽ lại tinh thần, mới ra môn không đi bao xa liền có sinh ý tới cửa chờ hắn kéo qua khách quý được đến một bút tiền. Thường, hắn lau mồ hôi trở lại dĩ vãng sa phu tụ tập địa phương. Một bên nghỉ tạm một bên chờ khách lúc này. Phía trước hướng hắn bên người thấu kia mấy cái hạ đẳng sa phu lại vây lại đây, một đám người đầu. Tiên là liếm mặt khen tặng tiền lục một phen, sau đó liền bắt đầu xúi dục hắn buổi tối cùng đi nào nào nào. Tưởng đem hắn hướng mương mang, thuận tiện làm hắn lấy ra điểm tiền tới hoa hoa, bọn họ ly gần. Trên người dày đặc hãn xú vị đều phải huân cá nhân, tiền lục ghét bỏ thực. Lại nhớ lại khuê nữ năm lần bảy lượt nhắc mãi, theo bản năng tưởng rời xa này nhóm người, bất luận bọn họ như thế nào nói, hắn đều xua tay nói không là mơ siêu mắt thấy một đám người không cao hứng. Muốn giống dĩ vãng như vậy tìm cái biện pháp giá hắn không thể không đi khi. Ngoài ý muốn thình lình xảy ra, nguyên lai đang lúc bọn họ vừa rồi cãi cọ thời điểm. Một đám vai Trần đại hán hùng hổ mà chiều bọn họ đi tới, vừa thấy chính là người tới không có ý. Tốt, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, tương đương, hết chương.